Chương 246, ba ngốc đại náo xà mù tì. Tại xà mù tì Island cùng họ dân trạ chập lệ gồ, thậm chí là cản tố địa khu mọi người ga nhờ trong nội tâm, dài rằng giặc ban đêm cuối cùng là đi qua. Người trong liên minh cũng đã đổi tới. Tới là ngự long lản sở cùng ạ gạt thạ bà. Đương nhiên, cái này không có quan hệ gì với Lạc Ninh, đồng dạng cu nở dê không có quan hệ gì với lộ eo ấy. Tại ngày thứ hai mặt trời mọc thơ ý điếm, đám người bị hết thể trước mắt sợ ngây người toàn bộ xả mụ tì ai lần giống như là bị đóng băng, nóc nhà thật dày áo đỡ sờ nào cùng mái hiên treo tảng băng đơn giản để đám người không biết thân ở phương nào, nhiệt độ càng thêm là đã hạ hạ xuống âm làm nhiệt đới hòn đảo cư dân, mọi người chỗ nào được chứng kiến như thế cảnh tượng. Trong nhà của bọn hắn thậm chí đều không có chống lạnh quần áo, may mắn liên minh đã sớm dự liệu được tình huống như vậy. Mỗi cái hòn đảo bổ kẹ mẩn trung tâm cùng cảnh thự khu đều phái phát chống lạnh quần áo, đương nhiên, cái này còn không phải thần kỳ nhất. Nhất lệnh người vô pháp tin là xả mụ thì ai lần phụ cận trăm cây số hải vực, vờ y ma đồng dạng toàn bộ bị đóng băng, đây chính là mấy trăm cây số hải vực các thậm chí đã đem họ rèn gạ chập lẩy gỗ mặt khác mấy cái hòn đảo đều bao trùm tiến vào, đây quả thực là thiên nhiên phẫn nộ đối mặt với như thế bao la hùng vĩ cảnh quan. Chỉ Lạc Ninh biết được đây là con nào đó hai đồ đần ạ tỷ cụ nọ thấy mình đối thủ cũ mổ chẹt giáp đột đều không thấy về sau, hưng phấn đi qua một đêm thời gian đem xung quanh trăm cây. Số địa khu đều cho biến thành hang ổ của mình cùng lộ tỷ ạ tỷ cụ nọ so ra, cái này nắm giữ lấy ti trước ạ tỷ cụ nọ cùng cái ngu xuẩn giống như đương nhiên, Lạc Ninh cũng không biết đối với lấy ti trước thần thú tới nói, địa bàn vị lấy cái gì đi. Ta về phì giờ ai lần trước đối lộ sạp gì nạ gì cả cùng đoá nhi nói một tiếng về sau, tại người đông nghìn nghị xả mù tì ai lần bờ biển, Lạc Ninh mấy người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Dầm dầm dầm ý gì hay Lạc Ninh bọn người vừa đến nơi đây, liền nghe to lớn bạo tạc và tiếng vang. Mau nhìn gì cả đối phía bên phải một chỉ. Đám người quay đầu nhìn lại, lộ càng lấy nhìn về phía bên phải, tại khoảng cách phì giờ ai lần ước chừng 5 cây số bên ngoài giữa không trung. Ả tỷ cụ nọ tại mình sờ ai lần bên trên đang cùng phi thuyền chính diện cứng rắn đòn khiêng lấy. Ở vào dưới phi thuyền phương xoay tròn pháo đài lần nữa triển khai, một giây một lần bắn nhanh đạn pháo cũng bị thay đổi thành nhằm vào băng hệ Ả tỷ cụ nọ nhiệt độ cao đạn lửa. Mà tình hình chiến đấu liền như là thuộc tính điên đảo mổ chẹt một trận chiến lại xuất hiện, Ả tỷ cụ nọ bị tiếp tục không ngừng phát xạ đạn pháo bức bách đến căn bản không tới gần được, mà theo thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ả tỷ cụ nọ thể năng QNZ đang nhanh chóng tiêu hao. Nếu là tiếp tục như vậy, như là mổ chẹt, đại khái người thu thập sẽ lần nữa thu hoạch được một cái ngu xuẩn Ả tỷ cụ nọ. Nhưng mà, tại những cái kia thiết hoàn năng lượng lồng giam giản khung xuất hiện trước đó, ở vào trong phi thuyền bộ khu vực hạch tâm lại phát sinh một trận cỡ nhỏ bạo tạc, lập tức đỏ lên một vàng hai cái cỡ lớn loài chim bổ kẹ mẩn từ bên trong bay ra bị nhân loại dùng vũ khí nóng đánh bại. Đồng thời bị hoàn mỹ chế phục hai cái ngốc điểu, vừa ra tới liền như là ăn vì ạ dạ không chút kiêng kỵ phá hư phi thuyền. Ngươi một phát thân đỡ tuần, ta một lần phở là mẹt dạo ở, đem phi thuyền cái kia nhìn xoay tròn chậm muốn chết phi hành trang bị cho hoành vỡ nát quả nhiên, hai cái bổ kẹ mẩn bị xạ tổ xỉ cho thả ra, đồng thời từ nội bộ công phá phi thuyền phòng ngự. Phi thuyền khổng lồ siêu siêu vẹo vẹo. Chậm rãi hướng về bên cạnh lì tật nỉnh ai lần rơi xuống kỳ thật ba cái hòn đảo khoảng cách rất gần, từ phi giờ ai lần đến ải sờ ai lần, đại khái lấy 5-6 cây số lộ trình, mà từ sờ ai lần tiến về lì tật nỉnh ai lần, đồng dạng lấy 5 cây số tả hữu. Nói cách khác, ba cái đảo hợp thành một đường thẳng, vẹn vẹn cũng liền 10 cây số mà thôi cũng khó trách, khoảng cách gần như thế, người ta ba con nọ rèn dạ chập lẩy gỗ địa khu ti chức thần thú sắp xếp ở. Có thể an tâm mà thuấn di đến phía trước cái kia trên hòn đảo. Lạc Ninh chỉ vào Sir Island, đối đoá nhi nói ra. Một mình hắn tự nhiên là không có vấn đề, nhưng là mang theo mấy người, liền cần đoá nhi tới. Được rồi. Khôi phục hình người đoá nhi dắt Lạc Ninh tay, đem siêu năng lực bao phủ Lạc Ninh sạp gì nạ cùng lộ eo ấy. 5 người vèo một tiếng liền đi tới 5 cây số bên ngoài Sir Island bên trên. Cho nên nói. Lúc trước bản kỳ cờ hở cha nở dê xạ tổ si nếu là năng lực này, còn dùng mệnh gần chết tránh né lấy các loại ba ngốc điểu công kích sao sờ ai lần tế đàn ngoại hình cùng phì giờ ai lần giống nhau. Giống nhau là cái dùng nham thạch đắp lên mà thành hình vông, ở giữa vẫn như cũ là một loài chim nham thạch pho tượng. Đương nhiên, con chim này loại là ạ ti cú nọ. Đồng dạng, ạ tỷ củ nọ pho tượng mỏ phía trên cũng một viên bảo ngọc. Lạc Ninh đi vào điêu hừa nở dê mặt trựa cờ, đem bảo ngọc xuất ra. Lạnh bờ ở mạch ngọc, ti chức ạ tỷ củ nọ ngưng tụ băng chi pháp tắc kết tinh, ạ tỷ củ nọ ngủ say bên trong, một mực để đặt tại trên tế đàn duy trì sờ ai lần kết giới, cùng xung quanh lì tật mình ai lần, phì giờ ai lần tạo thành kiểm chế lẫn nhau hòa bình chẳng diện. Vẫn như cũng là không có gì chứng dụng, vẹn vẹn hình thành kết giới nói rõ mà thôi. Muốn là thật sự có thể tăng cường bổn hệ đường bổ kẹ mẩn gấp đôi uy lực vân vân, Lạc Ninh thật đúng là khả năng đem bảo ngọc nuốt cuối cùng, chính là chỉ thua kém một cái lì tật đỉnh ai lần bên trên bảo ngọc. Bất quá, lì tật đỉnh ai lần bảo ngọc Lạc Ninh nhớ kỹ là bị xạ tổ xì lấy được. Xạ tổ xì bọn hắn từ trên phi thuyền thoát đi về sau, vừa mới nện ở lì tật đỉnh ai lần trên tế đàn. Lý Tất Ninh ai lần bảo ngọc liền rơi tại xạ tổ xỉ trước mặt mà lúc này, không biết có phải hay không là bởi vì cảm ứng được riêng phần mi nhờ bảo ngọc đều đã bị người khác cầm đi. Ba con truyền thuyết cấp tổ kẻ mẩn cứ như vậy trên bầu trời Lý Tất Ninh ai lần triển khai không khác biệt đại loạn đấu. Mặc dù ba con tổ kẻ mẩn từ đầu tới đuôi đều tương đương ngốc nghếch chỉ sử dụng riêng phần mi nhờ bổn hệ một cái kỹ năng. Nhưng vẹn vẹn những này đơn giản kỹ năng liền khu nở dê đủ để cho thấy tam thần điệu uy lực. Đường kính đến mấy mét thô, nhiều lần như là trả dị giật tiêu hao huy lực overheat, nhiệt độ lệnh phụ cận 10 phạm vi mấy mét không khí đều vặn mẹo phở là mẹt dạo ở. Cùng chân chính mưa to trời thần đờ giống nhau, oanh kết thần đờ tuần, lại no y cái này đó là thần đờ tuần cái này tối thiểu hơn mấy trăm vạn vốn còn cái kia từng đạo cỡ thùng nước, chỗ đến trong không khí trình độ đều kết thành sở sa tay sở bỉm lì tật nỉnh ai lần cùng với xung quanh hải vực liền như thế bị các loại năng lượng dày xéo. Ả tỷ cụ nọ cố gắng một đêm băng phong hải vực, vừa mới bị mổ chẹt hòa tan ra một đầu cày câu, trong nháy mắt lại bị hàn quang đông thành khối băng, sau đó tại vài giây sau bị một tia chớp bổ xuống vỡ nát.